Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Kim Quang Hộ Chủ. Diệp Thần cảm nhận được loại khí tức này, sắc mặt nhất thời biến đến trắng xám, một loại cảm giác tử vong ngay tại từng bước hướng hắn ép sát dược lực còn có thể kiên trì thời gian không nhiều, nếu như tại cái này thời gian bên trong còn không thể đem đối phương giết chết hoặc là chạy trốn, đợi chờ mình xuống chàng nhất định không biết rất tốt. Hiển nhiên, Diệp Thần đã biết mình đánh không qua đối phương, đã đánh không lại, còn liều mạng cái cọng lông. Chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, còn nhiều thời gian, lóe, nghĩ tới đây, Diệp Thần thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, trong nháy mắt thì biến mất tại trong núi rừng. Hắc Liêm giáo chủ nhìn lấy Diệp Thần chạy trốn, cũng không đuổi theo, mà chính là cười càng thêm càn rỡ, ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi sao? Nói, chỉ thấy hắn một tay phất lên, to như vậy màu đen khí tức cấp tốc lan tràn toàn bộ rừng rậm. Màu đen khí tức dường như có thể ngửi được Diệp Thần vị trí đồng dạng, nhanh chóng đuổi theo hắn. Những nơi đi qua chim chóc toàn bộ không cách nào động đậy. Thậm chí tiểu ánh mắt bên trong để lộ ra kinh khủng ánh mắt. Mẹ, có hết hay không chạy bên trong Diệp Thần. Cảm giác được sau lưng cái kia đạo khí tức đang đến gần chính mình. Trong lòng không khỏi có chút hoán khí. Chỉ là hắn không có chú ý tới mình ở ngực mộc bài. Mộc bài bên trong tiểu long chính đang nóng nảy lăn lộn. Nó khát vọng đi ra, khát vọng có thể cùng màu đen khí thể tiến hành chém giết. Tán phát ra trận trận kim quang. Không tốt, Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Lúc này hắn cảm giác mình thân thể chính đang từ từ bị móc sạch. Một cỗ cực kỳ nghiêm trọng cảm giác trống rỗng cuốn tới. Hai chân cũng cảm giác càng ngày càng nặng, hô hấp biến đến thô cuồng. Dược lực đến lúc đó gặp. Giờ khắc này, Diệp Thần hai mắt nhìn đến tất cả mọi thứ đều là bóng chồng. Càng ngày càng mơ hồ, nếu như cái này thời điểm ngã xuống. Còn lại chỉ là bị người nhặt xác. Diệp Thần hữu khí vô lực nghĩ đến trong túi móc ra hồi khí đan. Không để ý tới lượng thuốc phản phệ, Diệp Thần muốn khôi phục một số thể lực. Làm trong tay hắn viên thuốc đã đưa đến bên miệng thời điểm. Thân thể lại là cũng đã không thể sử xuất một chút xíu khí lực. Mắt thấy cánh tay chậm rãi rủ xuống. Giờ khắc này, Diệp Thần thật có muốn chửi má nó xúc động gần trong gang tấc. Vậy mà ăn không được. Loảng xoảng, Diệp Thần thân thể theo thanh âm hét lên rồi ngã gục. Hai mắt chậm rãi biến đến đen nhánh. Màu đen khí tức lại là đang hô hấp ở giữa liền tới đến Diệp Thần quanh thân. Nó tại Diệp Thần chung quanh thân thể xoay quanh, tựa hồ cảm nhận được cái gì không an toàn khí tức. Màu đen khí tức chậm chạp không dám tới gần Diệp Thần. Hắc Liêm giáo chủ cũng có loại cảm giác này. Hắn nhanh chóng hướng Diệp Thần bên này gần lại gần. Thế mà ngay lúc này, Diệp Thần ở ngực mộc bài, bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng màu vàng. Đạo tia sáng này lui sau khi đi ra trực tiếp hấp thu vào Diệp Thần mi tâm. Liên tục không ngừng tinh thần lực ngay tại tư dưỡng Diệp Thần. Phảng phất là tại cứu chủ một dạng. Trong đầu tinh thần lực bị lấp đầy. Kim quang cũng không có đình chỉ động tác. Mà là tiếp tục lan tràn. Bắt đầu hướng Diệp Thần thân thể chậm chậm lưu động. Đã là thân thể trống rỗng Diệp Thần. Khi lấy được tinh thần lực tẩm bổ về sau, đan điền vui sướng bắt đầu hấp thu, thiếu thốn thân thể, chính đang từ từ khôi phục. Cũng chính bởi vì tinh thần lực tẩm bổ, để nguyên bản chân khí tiêu hao hậu di chứng đạt được làm dịu. Thiên hỏa cũng bắt đầu có dục dịch dục vọng, mộc bài bên trong tiểu long ở bên trong càng chuyển càng nhanh. Nhanh đến nhìn bằng mắt thường không rõ đây là một con rồng vẫn là một cái điên cuồng xoay tròn. Bánh răng, Hắc Liêm giáo chủ nhìn đến chính đang chậm rãi khôi phục Diệp Thần. Nhất thời sững sờ, trong tay động tác tăng tốc, to lớn hơn màu đen khí tức tế ra. Lần này, không chần chờ, bọn họ trong nháy mắt muốn Diệp Thần đánh tới. Mắt thấy màu đen khí tức sắp chạm đến Diệp Thần thân thể thời điểm, Mộc Bài bỗng nhiên phát ra càng đại quang mang. Cái này một cái quang mang giống như buổi trưa mặt trời. Tia sáng chói mắt cơ hồ là trong nháy mắt đánh tan màu đen khí tức. Ngao, một tiếng non nớt tiếng gầm gừ vang lên. Không trung lơ lửng một đầu dài 1 mét long thân. Đầu này tiểu long toàn thân màu đỏ thắm. Non nớt hai mắt chính trợn mắt đối với Hắc Liêm giáo chủ. Dường như gặp phải thiên địch đồng dạng. Ô, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc Liêm giáo chủ nhìn đến tiểu long thời điểm, biểu hiện trên mặt biến đến có chút hưng phấn. Hắn biết cái vật nhỏ này nhất định là thần thú. Chỉ là vì sao lại nhỏ như vậy? Còn có đãi ngộ đoạt lại trở về nghiên cứu. Có thể là cảm nhận được đối phương xem thường ánh mắt. Tiểu long đột nhiên bắt đầu phát ra đỏ thấm quang mang. Tại màu đen khí tức bên trong điên cuồng hấp thu. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Thân thể nó thì tăng chừng 20 phân. Bát giác, dám ăn ta đồ vật. Hắc Liêm giáo chủ bỗng nhiên phóng tới tiểu long. Hắn không bỏ được giết chết. Cho nên xuất thủ cũng không phải là giữ như vậy hung ác. Mà tiểu long tựa hồ có thể thấy rõ ý hắn đồ. Thân thể trên không trung không ngừng né tránh. Trong miệng không ngừng hấp thu không trung màu đen khí tức. Mắt thấy chính mình khí tức bị tiểu long hút đi hơn phân nửa. Hắc Liêm giáo chủ có chút gấp. Đáng giận tiểu đông tây. Hôm nay không giết ngươi. Uổng ta một đại minh chủ danh tiếng. Xoát, không biết từ nơi nào rút ra một thanh võ sĩ đao. Hắc Liêm giáo chủ thân hình nhất thời biến mất trong không khí. Hiện tại hắn thật giận. Cái gì thần thú đã không thể nạp cho mình dùng. Vậy liền giết chết, bớt tai họa, cảm thụ nồng đậm sát cơ. Tiểu long du tẩu tốc độ càng nhanh hơn. Tại hắn tránh thoát 2 lần tập kích về sau, Hắc Liêm giáo chủ mãnh liệt thân thể lẻn đến Diệp Thần bên người. Hắn muốn đã giết không ngươi, vậy ta thì giết ngươi chủ nhân. Võ sĩ đao hổ hổ sinh phong đối với Diệp Thần cái cổ hung hăng chém đi xuống. Chính đang dây dưa Hắc Liêm giáo chủ tiểu long đột nhiên nhìn đến hắn đao hướng Diệp Thần nhìn sang. Phát ra một tiếng huýt dài, ngao, ánh mắt bên trong tản mát ra trước đó chưa từng có nộ khí. Thân thể giống như trong hư không lợi kiếm. Siêu vừa đưa ra đến Diệp Thần trước người. Mắt thấy võ sĩ đao thì phải rơi vào Diệp Thần cái cổ. Tiểu long không để ý tới nhiều như vậy. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt đi vào Diệp Thần cái cổ vị trí. Đem võ sĩ đao lực lượng toàn bộ chịu đựng lấy. Phốc nhỏ nhắn xinh xắn trên thân rồng bị võ sĩ đao chém ra một đạo thật sâu lỗ hồng. Nếu như không phải là bởi vì bản thân nó có long lân, khả năng một đao kia sẽ đem nó trực tiếp chém đứt. Một tiếng gào thét, ngao, tiểu long biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Mộc Bài bên trong, mà lúc này đây, Mộc Bài cũng đình chỉ đối Diệp Thần tẩm bổ. Tất cả kim quang toàn bộ trở về Mộc Bài bên trong. Tại tiểu long quanh thân bắt đầu tẩm bổ liệu thương. Đây hết thảy động tác đều bị Hắc Liêm giáo chủ nhìn đến. Khóe miệng của hắn chậm rãi bốc lên một tia tà tiếu. Nguyên lai tiểu gia hỏa trốn ở chỗ này. Nói, hắn thân thủ liền muốn gỡ xuống Diệp Thần trước ngực Mộc Bài. Ngón tay vừa mới chạm đến Mộc Bài. Một mực hôn mê Diệp Thần ngón tay cũng nhẹ nhàng động một cái. Ngay sau đó, Diệp Thần cảm giác thân thể cơ năng trong nháy mắt này bị tỉnh lại. Khảm thần đao bỗng nhiên tới tay. Hai mắt thông suốt một chút mở ra. Toát ra từng tia kim quang. Phốp, khảm thần đao đối với Hắc Liêm giáo chủ bụng hung hăng đâm vào đi. Cảm nhận được bụng truyền đến đau đớn. Hắc Liêm giáo chủ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy đã tỉnh lại Diệp Thần. Ngươi làm sao có thể? Ta rõ ràng cảm nhận được ngươi đã không được. Nằm trên mặt đất Diệp Thần, lúc này nhìn lấy Hắc Liêm giáo chủ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thân thể trước đó chưa từng có thư sướng. So với trước đó cưỡng ép tăng lên công pháp còn muốn dễ chịu. Người nghĩ không ra sự tình còn có rất nhiều. Chịu chết đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.